Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chúc thọ. Tháng giêng 20 ngày hôm đó là lệ thái phi sinh nhật. Hầu phủ mọi người sớm an bài thỏa đáng, chuẩn bị tiến cung chúc thọ. Bạch lão phu nhân thân mình còn chưa khỏi hẳn, đại phu dặn không thích hợp trúng gió cảm lạnh liền chưa cùng đi. Vinh thị là hầu phu nhân. Trên người cũng là có cáo mệnh, liền từ nàng mang theo trung tiểu bối tiến cung chúc thọ. Xe ngựa lân lân đi trước, tại góc tây bắc Vĩnh Đức trước cửa dừng lại, trải qua thị vệ kiểm tra sau mọi người đi bộ vào cung. Đây là Trường Sanh đi đến nhân gian sau lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết hoàng cung. Vàng óng ánh ngói lưu ly, khảm xanh biếc tiễn bên cạnh, màu đỏ tường cao. Trang nghiêm nguy nga, phóng mắt nhìn đi cả tòa hoàng cung kim bích huy hoàng. Cùng tráng lệ hầu phủ khác biệt, nơi này khắp nơi trương hiển hoàng quyền cao nhất, uy nghiêm không thể xâm phạm. Nắm tiểu muội muội Bạch Cẩm Chân, Trường Sanh theo kế mẫu đi đến lệ thái phi chỗ ở thừa thư điện. Ở trong chánh điện mọi người quỳ lại hành lễ, Trường Sanh còn chưa tới kịp vụng trộm đánh giá bốn phía. Đành phải y dạng hoặc biều theo quỳ xuống. Tẩu tẩu khách khí, mau mau xin đứng lên. Ôn hòa giọng nữ tới gần. Một trận làn gió thơm mang qua theo sau Vinh thị liền bị người nhẹ nhàng nâng lên. Trường Sanh mắt vị đảo qua theo ngũ thải lưu vân nạm vàng bên cạnh góc áo. Lệ thái phi Bạch Minh Tịch 30 có thất, là Bạch lão phu nhân trưởng nữ, 16 tuổi gả vào Đông Cung. Tiên đế đẳng cấp sau bị phong làm lệ phi, Bạch gia nữ vốn là đều là hảo nhan sắc, hơn nữa lệ thái phi nhiều năm sống an nhàn sung sướng. Được bảo dưỡng tỉnh, là nàng nhìn qua so thực tế nhỏ tuổi không thiếu phảng phất chỉ có 30 tuổi. Không biết mẫu thân thân mình xương cốt như thế nào, khả hảo chút ít, hồi nương nương lời nói, mẫu thân đã là khỏi hẳn. Chỉ là đại phu dặn muốn nhiều tĩnh dưỡng lúc này mới vi một cùng tiến đến. Thỉnh nương nương không cần quan tâm. Chấm chấm, Trường Sanh quy củ ngồi ở một bên viên ngột thượng nghe lệ thái phi cùng Vinh thị nhàn thoại ra. Thường, nhàm chán có chút thần đi dạo quá hư. Lệ thái phi ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, nhìn đến im lặng ngồi ở đó tươi đẹp thiếu nữ. Nàng cười híp mắt chiều Trường Sanh vẫy tay, già tỷ nhi, nhanh đến cô nơi này đến, nhưng là đã lâu không gặp đến ngươi. Trường Sanh còn tại thần đi dạo chung, đinh má má ở sau lưng nàng lặng lẽ dùng ngón tay điểm điểm nàng. Lúc này mới hồi thần, lệ thái phi lôi kéo tay nàng thân thiết cực, hồi lâu không thấy, chúng ta già tỷ nhi đổ ra rơi vào càng phát ra dấu hiệu. Lại quay đầu hỏi Vinh thị, nghe nói già tỷ nhi được tể từ đại sư Phật Châu. Nhưng có việc này, Vinh thị gật đầu nhận thức là, lệ thái phi đối với cô cháu gái này càng là vui yêu. Nàng đối Trường Sanh cười nói, già tỷ nhi là cái có phúc, khả nguyện ở trong cung vài ngày bồi bồi cô, thừa thư điện nhưng là vắng lạnh chút, từ kia Trường đoạt đích phong ba sau. Tiên đế những kia tần phi chết chết, xuất ra, tiên đế lưu hoàng hậu tại cung biến sau liền bị nhốt. Như lệ thái phi như vậy có thể bình yên vô sự lưu lại trong cung không mấy cái. Nay trong hậu cung này trừ thái hoàng thái hậu là thuộc nàng bối phận tối cao. Tân đế chưa từng lập hậu, cung phi càng là ít ỏi mấy người, không có từ trước những kia tranh đấu gay gắt tỉ muội. Những kia tân đế phi tần cũng sẽ không ăn no rồi chống đỡ đi cùng một cái địa vị cao thái phi không qua được. Bởi vậy lệ thái phi tại trong cung sinh hoạt so chi từ trước ngược lại càng là tiêu diêu tự tại. Chỉ loại cuộc sống này quá lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút tịch liêu. Lệ thái phi thường thường triệu nhà mẹ đẻ các nữ quyến tiến cung tướng bồi. Nàng là thật tâm yêu thích đệ đệ mình hai người này đích nữ. Đại mỹ lệ linh động, tiểu non nớt khả ái, hiện tại lại được biết Bạch Cẩm già được tể từ đại sư thiện duyên. liền muốn khiến này tại trong cung ngủ lại mấy ngày. Tại Trường Sanh phản ứng có chút chậm, không biết trả lời như thế nào thì Vinh Thị Chiều nàng mở miệng nói, được nương nương như thế yêu thích đây là phúc khí, già tỷ nhi mau mau tạ ơn mới là. Trường Sanh theo lời hành lễ tạ ơn, trong điện không khí chính là nhiệt liệt. Hầu phủ người cùng một ít tiến đến chúc mừng phi tần nhóm đều lần lượt dâng lên thọ lễ. Trường Sanh đưa là ngày đó tại Long Hoa tự nghe Đinh Má Má đề nghị sau thuận đường cùng nhau thỉnh cầu bình an phù, đặt ở một cái tự mình thêu trong hà bao. Đương nhiên, cái này cái gọi là tự mình thêu là tại lúc trước chân chính Bạch Cẩm già thêu xong thành phẩm bên trong chọn lựa ra đến, giả hóa nhưng là sẽ không nữ công. Một cái bình an phù căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là chất nữ tâm ý. Còn có cô cháu gái này hiện tại được tể từ đại sư duyên. Lệ Thái Phi tâm hoa nổ phóng, lôi kéo Trường Sanh tay là càng xem càng vui vẻ. Đúng lúc này, ngoài điện hoàng đế ban thưởng đến, mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Đúng là đại tổng quản lý Cửu Trương tự mình tới được. Hắc Chân Châu khuyên tai một đôi, tơ vàng tám bảo bối tích cóp chu thoa một bộ, cực phẩm ngọc lục bảo vòng tay một đôi, hồng phỉ tích châu phượng đầu kim châm cài một chi, mây vải mỏng đoạn lục thất, gỗ tử đàn khắc hoa treo bình một cái, đánh ti men màu men bình hoa một đôi, hoàng kim bách lượng, ban thưởng như lưu thủy bàn cuồn cuộn không ngừng bị đưa vào thừa thư điện. Ở đây hậu cung các nữ nhân lại tiện lại đố, quả nhiên vị này Lệ Thái Phi tại hoàng thượng trong lòng địa vị không phải bình thường. A Tân Đế là tiên đế con thứ tư, là một thân phận hèn mọn cung nữ sinh ra. Năm đó thành đế thịnh sủng Lan Quý Phi cùng với sinh ra đại hoàng tử, trong cung lưu hoàng hậu nhiều năm không sinh được. Tại Lan gia cùng với vây cánh lửa cháy thêm dầu hạ triều đường thượng lập đại hoàng tử vì thái tử. Ngôn luận ngày hiêu bụi thượng, lưu hoàng hậu địa vị tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào lúc này thành đế say rượu sủng hạnh một cái cung nữ. Kia cung nữ may mắn mang bầu long duệ lại tại sinh sản khi khó sinh qua đời. Hoàng hậu liền đem mới xuất sinh tứ hoàng tử dưỡng tại dưới gối sung làm đích tử. Như thế tại hoàng hậu ngoại gia tạo áp lực hạ lập thái tử một chuyện mới sống chết mặc bay. Đứa nhỏ này sinh ra thành công ổn định lưu hoàng hậu hậu cung chi chủ địa vị. Lưu hoàng hậu đãi hắn tuy không nói có bao nhiêu thân cận, nhưng thật là đem hắn làm thái tử đến bồi dưỡng. Mà thành đế cũng chấp nhận đứa con trai này bị hoàng hậu sung làm đích tử nuôi nấng. Nhưng ở tứ hoàng tử 5 tuổi năm ấy, hoàng hậu lại ngoài ý muốn có hỉ, 10 hàng tháng sau thuận lợi sinh hạ ngũ hoàng tử. Từ lúc ấy, tứ hoàng tử là được lưu hoàng hậu ngạnh tại yết hầu một khối xương cốt. Phun không ra lại nuốt không trôi đi. Theo ngũ hoàng tử ngày càng lớn lên, tứ hoàng tử ngày càng phát ra không dễ chịu. Mà tứ hoàng tử thuở nhỏ ốm yếu nhiều bệnh theo tuổi tác tăng trưởng thân mình xương cốt chẳng những không có hảo chuyển ngược lại càng thêm suy yếu. Tiên đế liền cũng dần dần chán ghét quên đi đứa con trai này. Ngũ hoàng tử thuở nhỏ trí tuệ lại là nghiêm chỉnh trong cung đích tử. Dần dần thế nhân đều quên mất từng hoàng hậu dưới gối còn nuôi một cái khác hoàng tử. Sủng quan hậu cung Lan Quý Phi lại ghi hận này cái này từng để cho con trai của nàng cùng thái tử chi vị bỏ lỡ dịp may hoàng tử. Này tứ hoàng tử tại trong cung ngày như thế nào người bên ngoài hơi chút suy tư liền có thể đoán được vài phần, mà khi vẫn là Lệ Phi Thái Phi Bạch Minh Tịch nhà mẹ đẻ hiền hách lại không có tử tử. Tại tứ hoàng tử nhanh bệnh chết, khi khởi đến vài phần lòng thương hại. Mới lúc ấy hoàng thái hậu ra mặt cứu tứ hoàng tử mệnh. Sau này cái này vận mệnh lận đận hoàng tử tại nàng luôn là hữu ý vô ý giúp đỡ hạ tại hoàng cung. Trong kẽ hở gian nan sinh tồn lớn lên, cuối cùng leo lên hoàng đế vị. Thế nhân đều nói tân đế tính tình lạnh bạc, rất lạnh tâm lạnh nhạt, cũng không phải là cái nhân từ chi quân. Tại đối đãi đại hoàng tử, Lưu Hoàng hậu chờ vây cánh cùng với trong triều phản đối hắn thần tử khi hành vi càng là có thể xưng xem như bạo quân, nhưng chung quy Lệ Thái Phi năm đó thiện ý là bị hắn nhớ kỹ. Lệ Thái Phi này có thể bình yên ở lại trong cung bảo dưỡng tuổi thọ chắc hẳn cũng là hoàng đế ý chỉ. Sùng Ninh Hầu Phủ bảo trì trung lập vẫn chưa tham dự kia trường đoạt đích chi chiến. Thánh thượng đãi Sùng Ninh Hầu Phủ thái độ như tiên đế tại khi. Tại Hoài Đức Lan gia, Trọng An Lưu gia chờ thế gia cự phiệt dồn dập ầm ầm sập tới. Sùng Ninh Hầu Phủ đồ sộ đứng thẳng. Suy nghĩ đến bây giờ không ngoại gia tân đế nguyện ý cùng Lệ Thái Phi thân cận. Bạch gia sợ là muốn lại lần nữa quật khởi. Trong lúc nhất thời trong điện lòng người di động, bị mời tới tham gia thọ yến phi tần mệnh phụ nhóm trong lòng đặc biệt cân nhắc. Lại đều ở đây không giấu vết cùng Vinh Thị bọn người làm thân. Sao trường xanh bọc nhuyễn lông trước cầm áo choàng rụt cổ thật cẩn thận đi tại ngự hoa viên đá cuội. Trên đường, hôm qua vừa hạ xong tuyết, trải qua một cái đêm rét, tuyết chẳng những không thay đổi ngược lại đóng băng đứng lên. Ngự hoa viên đường nhỏ cũng đều là đá cuội trải thành. Lúc này dị thường trơn ướt khó đi, đi ở trường xanh bên trái tiểu công công là Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Hắn ân cần nâng trường xanh khuỷu tay, bạch cô nương, tuyết này ngày đường trơn, ngài khả cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ngã. Hôm qua thọ yến sau khi kết thúc, trường xanh cùng bạch cẩm chân hai tỷ muội liền bị lưu lại thừa thư điện. Bồi bồi cái này tịch mịch nhàm chán thái phi cô, sáng nay trời còn chưa sáng thì trường xanh liền bị thừa thư điện cung nữ tử ấm áp trong ổ chăn đào. Lên, lý do là Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp nàng. Thái Phi cô phong phong hỏa hỏa chỉ huy cung nhân thay nàng trang điểm trang điểm. Sau đó nàng mơ mơ màng màng, còn buồn ngủ bị đưa ra cửa điện. Thẳng đến đi một nửa đường, Trường Xanh mới phản ứng được nàng muốn đi làm nha. Trường Xanh yên lặng bẻ ngón tay đếm. Hoàng đế nương gọi Thái Hậu. Kia Thái Hoàng Thái Hậu chính là Hoàng đế cha cha tức phụ. Hoàng đế nãi nãi, ân, dù sao mặc kệ như thế nào chính là một cái niên kỷ nhỏ hơn nàng lão nhân ra là được. Bình tĩnh, nàng nhưng là có trải qua sóng gió đại yêu quái. Thái Hoàng Thái Hậu là một cái 60 tuổi lão thái thái. Mặc một thân màu đỏ sậm tơ vàng loan chim chiều phượng thêu văn phục. Đầu đội hai phượng văn mạ vàng thoa, đoan trang uy nghiêm, dáng vẻ ngàn vạn. Trường Xanh hiện tại đã thành thói quen những này huân tước quý tại lễ nghi. Nàng thập phần thuần thục cho Thái Hoàng Thái Hậu quỳ xuống đất hành lễ. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu hô, bình thân. Lúc này mới đứng dậy. Trường Xanh cảm giác được có đạo sắc bén ánh mắt vẫn mới trên người nàng qua lại nhìn quét. Trường Xanh bộ dạng phục tùng buông mắt cảm giác có chút tóc gáy dựng đứng. Đúng lúc này Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, thanh âm cũng đồng dạng là trầm thấp uy nghiêm. Hảo hài tử, phụ cận ngẩng đầu lên, khiến ai ra nhìn một cái. Trường Xanh ngẩng đầu đến gần, Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này vẻ mặt ngược lại là ôn hòa. Thật cao sơ khởi búi tóc đã có không thiếu ngân bạch tuyết ti. Thái dương trán cũng đều khắc thượng nếp nhăn. Nhưng nàng làn da trắng nõn được bảo dưỡng làm, ngũ quan tinh xảo, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng từng là có khuynh thành dung mạo. Xem xét hoàn tất, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng quay đầu đối với đứng ở phía sau một vị phụ nhân nói. Chính là đứa nhỏ này được Phật tổ duyên, tể từ đại sư đem chính mình tùy thân Phật châu đều tống nàng. Hôm nay nhìn lên. Thật là một vừa ý hảo hài tử. Phụ nhân kia cười xác nhận, nói đây là bạch tiểu thư phúc khí vân vân. Lại tới nữa, Trường Xanh dưới đáy lòng âm thầm lật cái liếc mắt. Lão hòa thượng kia thật đúng là thần, bởi vì hắn cho một chuỗi cái gì lao nhi Phật châu. Mình cũng nhanh thành này kinh thành trong mỗi người đều nghĩ xem mới mẻ vật hy hãn. Là một cái tinh linh quỷ quái. Trường Xanh đối với cái này có lẽ đã muốn nhìn thấu thân phận nàng. Coi như có vài phần bản lãnh, thật sự lão hòa thượng có chút kiêng kỵ. Mà những ngày gần đây thường thường có người tại trước mặt nàng vẻ mặt, ngươi được Phật châu. Coi như ngươi gặp may mắn, thật sự là rất hâm mộ, thật ghen tị, biểu tình. Trường Xanh thật sự là phiền phức vô cùng. Xét thấy người trước mắt không thể trêu vào thân phận, lại không thể nói kỳ thật ta một điểm không để ý chuỗi hạt châu kia. Ngươi thích liền kia đi thôi. Linh tinh lời nói, đành phải bài trừ giả cười. Vạn phần khiêm tốn cung kính đáp lời. Thọ An cung trong không khí hết sức hài hòa. Thái hoàng thái hậu lôi kéo Trường Xanh tay nhàn thoại ra thường. Nàng tùy ý hỏi đông hỏi phía tây. Trường Xanh lại đáp được dị thường cẩn thận. Chủ yếu là sợ nói hơn lòi. Thái hoàng thái hậu còn hỏi khởi nàng tại Bắc Cương sự. Trường Xanh liền đem từ Bắc Cương hồi kinh trên đường gặp phải chuyện lý thú nói cho nàng nghe. Thái hoàng thái hậu nghe được rất là mê mẩn. Trường Xanh ngược lại là chậm rãi thích phải cái này, tuổi còn trẻ lão nhân ra. Ân, thái hoàng thái hậu tại biết được nàng còn chưa dùng đồ ăn sáng sau giao cho của nàng vài bàn điểm. Tâm sau nàng càng thích mai hoa mềm, mứt quả kim bánh ngọt, đậu tây quyển, liên hoa bao, trong cung điểm tâm so hầu phủ còn muốn tinh tinh tế. Ngự bếp nhóm tay nghề thật không là đóng. Ngô, cái này cua sắc vàng ăn ngon nhất. Một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui. Chờ Trường Xanh cáo lui ra Thọ An cung đại môn khi đã đến dùng cơm trưa thời gian. Trong điện yên tĩnh lại, Thái hoàng thái hậu có chút mỏi mệt, bị đỡ đi trên quý phi tháp nghỉ tạm. Nàng huy thối liễu chúng cung nhân, chỉ trừ trước vẫn bên người hầu hạ phụ nhân kia vì nàng ấn vò huyệt thái dương. Vân cô, ngươi xem cô nương này như thế nào? Thái hoàng thái hậu nhắm mắt hỏi, này bạch gia cô nương vừa có thể được tể từ đại sư duyên. Liền thuyết minh nàng nhất định là cái phúc trạch thâm hậu. Hãy xem cô nương này ánh mắt trong veo sáng sủa. Chắc là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử. Nương nương nên có thể thả tâm. Vân cô từ Thái hoàng thái hậu vào cung khởi liền kết bạn tại thân. Bên cạnh, từ tiên đế băng hà cùng kia trường cung loạn sau. Thái hoàng thái hậu lập tức liền lão được trắng đầu. Cái này thiên hạ chí tôn tới quý nữ nhân ở vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ lại không có thể ngậm. Kẹo đùa cháu, chơ mắt phải xem dưới gối con cháu nhóm tay chân tướng tàn lại có lòng không đủ lực. Đây chính là thiên gia a. Vân cô rất là đau lòng như vậy Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu thở dài, thanh âm già nua trung lộ ra chỉ mộ. Bạch gia đích nữ, thân phận cũng đủ rồi. Nàng vẫn là lệ thái phi chất nữ. Nghĩ đến hoàng thượng sẽ không đối với nàng quá mức bài xích đi. Nàng thua thiệt liên tiếp nhi đứa bé kia nhiều lắm. Dù sao cũng phải làm cho hắn có cái kế thừa ngôi vị hoàng đế hài tử đi. Vân cô gật gật đầu. Chỉ nghe Thái hoàng thái hậu tiếp tục nói. Ai ra hãy xem đứa bé kia tính tình trầm ổn. Giống nàng như vậy niên kỷ hài tử thấy ai ra có rất ít như vậy trầm ổn bình tĩnh. Bạch gia dạy rất khá. Tại trước mặt hoàng thượng cũng nhất định có thể thỏa đáng vừa vặn chi. Nếu là giờ phút này Trường Xanh còn tại nơi này lời nói liền muốn ha ha. Ta không sợ ngươi là vì ở trong mắt ta ngươi vẫn còn con nít nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.